Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 15:15, mẹ ơi con còn nặng hơn mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lại nhắc đến Nhậm Tử Thao nữa, mẹ đừng có suốt ngày nhắc đến con nhà người ta, sẽ khiến một đứa 16 tuổi chưa trưởng thành như con bị tổn thương đấy. Mà con nhắc mẹ nhé, mẹ cứ nhắc nhiều quá, con sẽ hâm mộ thật đấy, mà anh ấy là người thật, mẹ nghĩ kỹ chưa? Trời ơi! Câu nói của Giang Nam khiến Tô Ngọc Cần thật sự hoảng sợ, chủ yếu là vì các con còn quá nhỏ. Bà còn đang lúng túng không biết nói gì thì con gái lại chuyển đề tài. 165 cân, Giang Nam hít một hơi lạnh, mẹ ơi, con còn nặng hơn mẹ. Không sao đâu con, cha con đã nói rồi mà, khi con vào đại học, tự nhiên sẽ gầy đi. Thế mẹ có tin không? Ôi, con giống mẹ rồi, uống nước lạnh cũng tăng cân. Mấy năm trước khổ sở, chẳng có gì để ăn, mẹ ở trong làng cũng không thuộc dạng người. Hồi đó còn trẻ mẹ cũng nặng 55 cân, Giang Nam bước xuống khỏi cân, đột nhiên ôm chặt cổ mẹ. Ôi, buồn quá đi, thế mẹ đền bù cho con kiểu gì? Mẹ ơi, tối nay ngủ với con nhé, mẹ con mình tâm sự. Tâm sự gì, mấy giờ rồi, còn phải là ủi áo sơ mi cho cha con, ông ấy đang đợi mẹ. Thôi đi. Mẹ thích ở với ông ấy chứ không thích ở với con. Mười mấy năm rồi, mẹ không thấy chán ông ấy à? Tô Ngọc Cần khẽ vỗ nhẹ lưng con gái, bà cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Được rồi, tối nay mẹ ngủ với con. Dưới tấm chăn đôi là hai mẹ con ôm chặt nhau. Tô Ngọc Cần bị Giang Nam khơi gợi lại kỷ niệm, mẹ thật sự không bao giờ nghĩ rằng con sẽ xuất sắc như Nhậm Tử Thao, cũng không thích con như Phó Dĩnh Dĩnh, con gái nhà dì Phó. Trẻ con quá thông minh dễ nghĩ nhiều, thông minh quá lại dễ bị phản tác dụng. Đừng nhìn mẹ suốt ngày khen ngợi chúng nó, con không cần có áp lực tâm lý. Giang Nam không nhịn được cười, mẹ cô vẫn còn nhớ chuyện này. Thật đấy, cười gì mà cười, nghĩ nhiều chỉ khiến con ngu ngốc hơn thôi. Thật ra mẹ chỉ mong con thi đỗ một trường đại học tốt, sau này có một công việc đàng hoàng. Con xem cha con kìa, sáng sớm 5 giờ đã phải dậy đi chợ bán buôn. Làm việc đến tận chiều mới có thời gian uống nước. Tương lai, con chỉ cần tìm một người đối xử tốt với con, biết quan tâm khi con đau ốm, thiếu thốn gì thì cha mẹ hai bên giúp đỡ, cuộc sống sẽ ổn thôi. Giang Nam dụi mặt vào vai mẹ. Mẹ ơi, có phải năm xưa bà ngoại cũng nói với mẹ như vậy? Tô Ngọc Cần cảm thán gật đầu. Đừng nhìn gia đình ngoại bây giờ khó khăn, ngày xưa nhà ngoại còn được xếp hạng trong làng đấy. Ông ngoại con từng quản lý công điểm, làm việc trong bếp ăn tập thể, trong thời buổi khó khăn, không đủ ăn, đó là công việc đáng mơ ước. Thêm nữa, bà ngoại con sinh cậu muộn, hồi nhỏ mẹ là con một, được nuông chiều quen rồi. Đến khi cậu con ra đời, mẹ đã lớn rồi, họ vẫn cưng chiều như cũ. Vì vậy mẹ chỉ giúp làng khâu giày thôi, không làm việc nặng bao giờ. Nói đến đây, Tô Ngọc Cần hiếm khi để lộ nụ cười tự hào. Từ năm 18 tuổi, mẹ đã có nhiều người đến dạm hỏi lắm rồi. Ha ha, bà ngoại con mới ngồi xuống nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ thích ai. Lúc đó mẹ không giống như các con bây giờ, biết nghĩ sớm, mỗi khi nhắc đến chuyện này là đỏ mặt, lẩn tránh. Thời đó mọi người ngốc lắm, thấy đàn ông là cúi đầu đi lảng tránh. Mẹ ấp úng mãi cũng không nói được gì, bà ngoại con mới nhắc đến bà nội con, nói rằng bà ấy đã đến nhà mình mấy lần, còn nhắc đến cha con nữa. Giang Nam ngẩng đầu hỏi, lúc đó nhà bà nội không phải là gia đình giàu có sao? Giàu gì mà giàu, đâu nổi tiếng như bây giờ, lúc đó còn không có tiếng tăm, nghèo rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong số các nhà đến dạm hỏi, họ xếp hạng cuối. Sao lại đồng ý à? Ha ha, chuyện liên quan đến cái mương nước giữa làng. Cha con khi ấy, dùng từ của con đó, rất bá đạo, cách trương.